chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 270, người người đều ưa thích Trang B. Tiểu nha đầu, ngươi nói ai là người đàn bà chua ngoa? Lục nữ nhân điên nghe xong mặc kệ, ngươi còn tiểu hồ ly tinh ai vậy? Dám mắng lão nương, người nào nói tiếp người đó là người đàn bà chua ngoa? Vương Đại Đông cười đùa nói, lão công, ngươi nhìn ngươi nhìn, người đàn bà chua ngoa nhất thời đối với Lục Phong làm nũng. Hoàn toàn không có chú ý tới lúc này Lục Phong cái kia so đoàn xiếc biểu diễn còn muốn đặc sắc mặt. Các ngươi biết lão công ta là ai chăng? Đây chính là thi nghiên tập đoàn bộ, lớn lên, lương 1 năm 1 triệu, người đàn bà chua ngoa một bên nũng nỉu, còn một bên đắc ý đối với Tô Oánh nói. Tô Oánh nghiêng đầu nhìn về phía Lục Phong, trên mặt chất đầy nghiền ngẫm nụ cười. Lục bộ trưởng thật là uy phong, tiền lương còn cao hơn tổng giám đốc, đều lương 1 năm 1 triệu. Ha ha, ngươi nói không sai, lão công ta tiền lương cũng là còn cao hơn tổng giám đốc. Người đàn bà chua ngoa mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra. Ba, nàng lời mới vừa nói xong, trên mặt thì bị hung hăng đánh một bàn tay. Người đàn bà chua ngoa bị đánh mộng, một mặt không hiểu nhìn lấy Lục Phong. Lục Phong, ngươi điên. Lục Phong không để ý đến người đàn bà chua ngoa, mà chính là mặt mũi tràn đầy cười làm lành đối với Tô Oánh nói. Tô Tổng, ngài, ngươi có thể tuyệt đối đừng nghe cái này bà nương nói mò. Ta căn bản không biết nàng. Lúc này Lục Phong tâm lý cái kia khổ a, quả thực cũng không biết phải hình dung như thế nào. Vốn còn muốn trang cái so, ai biết vậy mà gặp phải vị này vừa mới bị thăng lên làm công ty phó tổng Tô Oánh. Tê dại sát vách, tiểu tử này một thân hàng vỉa hè hàng, vậy mà cùng công ty phó tổng nhận biết. Lục bộ trưởng, người thật là có tiền, cho lão bà mua cái quần đều 100.000 nguyên, sánh được ta 3 năm tiền lương đều. Vương Đại Đông thêm mắm thêm muối nói ra. Tô Tổng, sự tình thật không phải ngươi muốn như thế. Lục Phong đầu đầy mồ hôi. Sinh sản bộ cùng tiêu thụ bộ là chất béo đủ nhất bộ môn, hơi động chút tay chân liền có thể có đại lượng màu xám thu nhập, cho nên nói Lục Phong thu nhập cao hơn tổng giám đốc cũng không phải là khoác lác. Dù sao Tô Oánh cái này phó tổng một năm cũng mới chừng 300.000, có thể thu nhập lại cao hơn, tại trên chức vị cũng là muốn thấp Tô Oánh nhất đẳng. Tô Oánh sắc mặt mang theo nồng đậm lãnh ý. Lục bộ trưởng, người thật là công ty nhân tài kiệt xuất, ta nhất định sẽ thật tốt ngợi khen ngươi. Nói xong, Tô Oánh liền muốn quay người rời đi. Uy, không cho phép ngươi đi, ngươi còn không có bồi ta tiền đâu. Người đàn bà chua ngoa tựa hồ còn không có làm rõ ràng tình huống, liền muốn đi bắt Tô Oánh. Người mẹ nó câm miệng cho ta. Lục Phong ba lại là một mà thôi hạt dưa đánh vào trên mặt nữ nhân. Lục Phong, người mẹ nó dám đánh ta, lão nương cùng ngươi liều. Rất nhanh, hai người chật đánh nhau. Nghiền ngẫm lắc đầu, Vương Đại Đông mang theo một bên có chút xem không hiểu nội dung cốt truyện Tiểu La Lị rời đi. Ưa thích Trang B là xã hội này phổ biến hiện tượng, người người đều muốn Trang B, có thể Trang B cũng là phải xem thực lực, không có thực lực còn Trang B, cái kia chính là hai hàng. Đại thúc, ngươi cũng thật là lợi hại. Tiểu La Lị kéo Vương Đại Đông cánh tay, manh manh nói ra, tựa như cùng Vương Đại Đông đã rất quen một dạng. Vương Đại Đông trong lòng cũng là cảm giác được có chút tiểu mừng thầm. Không nghĩ tới hôm nay lưu chó, còn có thể thu hoạch manh La Lị một cái, lẫn nhau lưu số điện thoại. Vương Đại Đông cáo biệt Tiểu La Lị, sau đó nắm đại cầu trở lại mỹ nữ lão sư nhà. Vừa vào cửa, đã nhìn thấy mỹ nữ lão sư nằm trên ghế salon, khuôn mặt tăng đỏ bừng một mảnh, hai cái chân chăm chú kẹp vào nhau, còn chật a chật. Hồ Dư lão sư, ngươi làm sao? Vương Đại Đông vội vàng hỏi, coi là mỹ nữ lão sư chỗ nào không thoải mái. Vương tiên sinh, ta muốn, rốt cục nhìn đến Vương Đại Đông. Mỹ nữ lão sư nhất thời lộ ra một vệt vui mừng. Có thể bởi vì người đột nhiên buông lỏng duyên cớ. Chỉ gặp một cỗ dịch thể đột nhiên theo mỹ nữ lão sư chân chảy xuống. Mỹ nữ lão sư thẹn thùng vô cùng quay đầu đi. Gần như sắp đem đầu chôn đến dưới cái gối đi. Không sai, mỹ nữ lão sư cũng là đi tiểu. Thực sớm tại 2 giờ trước kia, mỹ nữ lão sư liền muốn đi nhà xí. Nhưng mà, bởi vì sau lưng thụ thương duyên cớ, căn bản đứng không dậy nổi. Cho nên một mực nín đến bây giờ. Rốt cục nhìn thấy Vương Đại Đông. Mỹ nữ lão sư vốn là muốn cho Vương Đại Đông dìu nàng đến nhà vệ sinh. Kết quả một nhịn không được. Lúc này Hồ Duyệt thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng vậy mà ngay trước một người nam nhân mặt đi tiểu. Đây quả thực quá cảm thấy khó xử. Vương Đại Đông cũng ngây người. Qua hơn nửa ngày đều không kịp phản ứng. Cũng may, mỹ nữ lão sư tâm lý tố chất vẫn là gắng gượng qua cứng rắn. Ngắn ngủi ngượng ngùng về sau. Giận dữ chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Còn nhìn, còn không qua đây hỗ trợ. Ếch, đến. Làm Vương Đại Đông đi vào Hồ Duyệt trước mặt thời điểm. Có chút không biết nên như thế nào ra tay. Cái kia Hồ Duyệt lão sư. Ta muốn làm thế nào? Vương Đại Đông chân tay luống cuống hỏi. Vịn, dìu ta đi nhà vệ sinh. Mỹ nữ lão sư cắn răng nói. Vương Đại Đông đem mỹ nữ lão sư đỡ đến nhà vệ sinh. Vì không cho Hồ Duyệt xấu hổ. Vương Đại Đông chủ động rời đi nhà vệ sinh, còn đóng cửa lại, thật sự là xấu hổ chết. Trong nhà vệ sinh, Hồ Duyệt thật sự là muốn chết tâm đều có. Vương tiên sinh, ta tốt, ước chừng qua hơn một phút đồng hồ. Trong nhà vệ sinh truyền đến mỹ nữ lão sư thanh âm. Vương Đại Đông mở cửa, chỉ gặp mỹ nữ lão sư ngồi tại trên bồn cầu. Một mặt thống khổ bộ dáng, phía sau lưng thụ thương, đây tuyệt đối là lớn nhất tra tấn người, chẳng những đi bộ chịu ảnh hưởng, thì liền sinh hoạt hàng ngày đều trở nên thống khổ không chịu nổi. Rất nhanh, Vương Đại Đông đem mỹ nữ lão sư một lần nữa vịn vào phòng. Vương tiên sinh, ta có thể xin ngươi giúp một chuyện sao? Mỹ nữ lão sư đột nhiên mặt đỏ bừng nhìn lấy Vương Đại Đông. Hồ Duyệt lão sư, ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Giúp ta lấy chút quần áo sạch đi. Mỹ nữ lão sư cúi đầu nói. Vương Đại Đông mở ra tủ quần áo. Bắt đầu giúp mỹ nữ lão sư chọn lựa y phục. Mỹ nữ lão sư y phục đại đa số đều là nghề nghiệp váy. Nhìn ra, mỹ nữ lão sư hẳn là một cái so sánh truyền thống người. Trách không được phải để Lâm Thi Nhi mời ra trưởng đâu. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông chính là tức giận không thôi. Cái kia tiểu ma đầu, thật sự là rất có thể cho hắn tại họa. Rất nhanh, Vương Đại Đông giúp mỹ nữ lão sư tìm xong y phục. Thật có chút y phục, hắn làm sao cũng tìm không thấy. Gặp Vương Đại Đông lục tung bộ dáng, mỹ nữ lão sư đỏ mặt cực. Nàng tự nhiên biết Vương Đại Đông là đang tìm cái gì. Lúc này đỏ mặt, Vương tiên sinh, ngươi đừng tìm, tại tủ đầu giường dưới đáy. Vương Đại Đông bừng tỉnh đại ngộ, sờ đầu, đem tủ đầu giường dưới đáy đồ lót cũng tìm ra. Mỹ nữ lão sư xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cái này nhưng đều là nàng thiếp thân mặc quần áo vật đâu. Không nghĩ tới lại bị một người nam nhân cầm ở trong tay. Cái kia, Hồ Duyệt lão sư, ngươi đổi đi, ta đi ra ngoài trước. Vương Đại Đông đem tìm xong y phục phóng tới mỹ nữ lão sư trước mặt. Bởi vì thụ thương, mỹ nữ lão sư đổi dị thường khó khăn. Mỗi một cái động tác, đều sẽ để cho nàng đau nhè răng nhếch miệng. Rốt cục, tại 10 phút sau thay xong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.